lắng mà nào ai hay. Xuôi ngược khắp miền chờ đợi nhiều nỗi đắng cay. Đêm nằm nghe gió gió thở than, sương lạnh trăng tàn ai phù phàng bên bóng trôi đi. Trời u tối đen, ta gào ta thét cho người nghe, ta gọi ta mời trăm bạn bè gặp lại hôm nay. Vui say ta gục đầu, đâu phải buồn giàu buồn chán bởi vì đâu. Siêu thật nồng ly siêu thật lòng ơn nghĩa sao bội phong. Chúa tình sau đông bên lâu, mai rời nhau vẫn dạt dào. Tình anh tình em càng tươi đẹp thêm. Nỗi đau chán trường để lại một đời sao quên. Khắp trên nẻo đường mỏi mòn còn trôi bấp bềnh. Đi tìm hạnh phúc trong tầm tay, đi tìm an lành cho ngày mai. Một ngày dẻo lên nghe gió gió thở than, sương lạnh trăng tàn ai phù phàng bên bóng trôi đi. Trôi đi biết bao nỗi buồn muộn phiền, tưởng chừng như điên. Giấc mê ân huyền giấc mình trời u tối đen, ta gào thét cho người nghe, ta gọi ta mời trăm bạn bè gặp lại hôm nay. Vui say ta gục đầu, đâu phải buồn giàu buồn chán bởi vì đâu. Rượu thật nồng ly rượu thật lòng ơn nghĩa sao vội vâng. Tình sau đông bên lâu, mai rời nhau vẫn dạt dào. Tình anh tình em càng tươi đẹp thêm. Nỗi đau chán trường để lại một đời sao quên. Khắp trên nẻo đường mỏi mòn còn trôi bấp bềnh. Đi tìm hạnh phúc trong tầm tay, đi tìm an lành cho ngày mai. Một ngày dẻo lên ôi. Đi tìm hạnh phúc trong tầm tay, đi tìm an lành cho ngày mai. Một ngày dẻo lên. Tay đi tìm an lành.